Chương 1348, bí quá hóa liệu. Ha ha ha, thế nào tiểu xuất sinh, hỏa vân chấn thiên tỏa này tư vị không dễ chịu. Ai nhìn qua sắc mặt gần như trắng xám Lăng Trần, Thiên Diệm Thánh Giả cười ha hả, coi như là Lăng Trần lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể có thể thoát được hỏa vân chấn thiên tỏa này. Chấn áp thứ này, chính là chuyên môn dùng để đối phó Lăng Trần được chết đi. Thiên Diệm Thánh Giả hét lớn một tiếng, trong tay hắn hỏa vân chấn thiên tỏa ngang nhiên hướng về Lăng Trần mặt rút đánh tới. Đồng thời ở nơi này, Tiêu Ngũ trưởng lão cũng là đem bên kia xiềng xích rút hướng Lăng Trần phía sau lưng, một trái một phải, xen lẫn đáng sợ áp lực, ngang nhiên công hướng Lăng Trần. Giờ này khắc này, Lăng Trần chỉ phải gặp chiêu phá chiêu, hắn tay trái lập tức đem xích thiên kiếm rút ra, song kiếm liên tục huy động, chạm kích tại kia công tới hai cây xiềng xích, liều mạng thân thể chịu trùng kích, cũng phải cưỡng ép đem kia xiềng xích cho chém đã bay. Bằng không một khi bị nó dây dưa ở thân thể, hậu quả lại càng không thể tưởng tượng nổi. Phí công ngoan cố chống lại mà thôi, kia lục trưởng lão đem còn dư lại một đoạn hỏa vân chấn thiên tỏa đánh ra ngoài. Trong lúc đó, hỏa vân chấn thiên tỏa này uy thế phóng đại, biến thành hỏa mãng xà đống nhiên mở ra miệng lớn dính máu, há miệng liền hướng lấy Lăng Trần đầu cắn xé tới. Đối mặt với hỏa mãng xà bức bách, Lăng Trần dưới chân nước biển kịch liệt sôi trào lên, hắn mặt không đổi sắc, xuề bàn tay ra, tại kia trong lòng bàn tay nghiễm nhiên có một mai màu làm nhạt bảo châu hiện lên xuất ra, thả ra một cỗ cùng kia một đầu hỏa mãng xà hoàn toàn tương phản khí tức. Cổ hơi thở này mười phần tinh khiết, nhu hòa, thế nhưng liên tục không ngừng. Ngang tại Lăng Trần toàn thân chân khí đều liên tục không ngừng địa rót vào bảo châu bên trong. Chốc lát, một đạo cao vút tiếng long ngâm cũng là rồi đột nhiên vang vọng hư không. Long ngâm âm thanh vừa dứt, Lăng Trần dưới chân mặt biển ầm ầm bùng nổ, một đầu khoảng trường nước cỡ trăm trượng khổng lồ thủy long vạch nước, ngang nhiên nên hướng kia một đầu hỏa vân chấn thiên tỏa biến thành hỏa mãng xà. Là Thủy Long Châu, tại nhìn thấy Lăng Trần trên tay bảo châu trong chớp mắt, sắc mặt của Thiên Diệm Thánh Giả cũng là đống nhiên biến hóa. Đáng giận tiểu tử này rõ ràng con nở dẫn theo Thủy Long Châu trong ngũ hành thủy khắc hỏa, mà Thủy Long Châu lại có thể nói là hỏa vân chấn thiên tỏa khắc tinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ được Lăng Trần lần này còn đem Thủy Long Châu cho mang lên. Phanh, khổng lồ Thủy Long đi ngược chiều mà lên, cùng kia hỏa vân chấn thiên tỏa biến thành hỏa mãng xà ầm ầm va chạm, khủng bố ba động từ kia va chạm vị trí đột nhiên cuộn ra, đem mặt biển sống sờ sờ địa đánh ra một cái đại lốc xoáy xuất ra, cùng bạo sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Phốc phốc, kia Thiên Diệm Thánh Giả ba người đều là sắc mặt trắng bệnh, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt kinh hãi vô cùng, bất quá giữa tầm mắt, tại kia đợi sóng xung kích, làng chân thân ảnh hiện lên xuất ra. Người sau thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, thân thể dán tại kia tam tài hỏa ma trận biên giới, trong miệng máu tươi phun ra. Tại đây tam đại trung giai thánh giả tấn công mạnh, Lăng Trần rốt cục vẫn phải xuất hiện thương thế, hơn nữa thương thế không nhẹ. Tiểu tử này bị thương, Thiên Diễm Thánh Giả con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, mặc dù Lăng Trần có ba đầu sáu tay, vẫn là ngăn cản không nổi ba người bọn họ vây công. Rốt cuộc bọn họ lần này liên thủ, không chỉ chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, còn dẫn theo hỏa vân chấn thiên tỏa, bố trí xuống tam tài hỏa ma trận, hoàn toàn chính là vì đối phó Lăng Trần. Thủ đoạn như vậy, đổi lại là bất kỳ một tôn thánh đạo tứ trọng cảnh, thậm chí còn thánh đạo ngũ trọng cảnh cường giả, e rằng cũng đã bị mất mạng. Lăng Trần đồng dạng trong nội tâm cả kinh, không nghĩ được hắn cũng đã tê ra Thủy Long Châu, nhưng như cũng không thể phá được hỏa vân chấn thiên tòa này. Hắn còn là đánh giá thấp thực lực của ba người này, cho dù bọn họ không còn có thể, cũng trọn vẹn là ba tôn thánh đạo tứ trọng cảnh trở lên mạnh mẽ đại thánh giả. Ba người này chân khí hùng hồn trình độ khác xa hắn và Bắc Xuyên Dạ loại này thanh niên tuyệt đỉnh thiên tài có thể so sánh. Ba người chân khí chồng lên một chỗ, rót vào này hỏa vân chấn thiên tỏa bên trong, lại càng là hùng hồn tới cực điểm, đến vô pháp dung chuyển tình trạng. Mặc dù Thủy Long Châu đối với hỏa vân chấn thiên tỏa tồn tại nhất định tác dụng khắc chế, cũng không cách nào phát huy được. Tình huống thoáng cái cực kỳ nghiêm trọng lên. Ha ha, tiểu xuất sinh này không nhanh được, nắm lấy cơ hội, khóa giết hắn. Thiên Diệm Thánh Giả trong miệng phát ra bén nhọn tiếng cười to, hắn điên cuồng đem chân khí rót vào trận pháp, trên người gân xanh nô lên, mà kia ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão hai người, cũng là nhao nhao phối hợp, bọn họ một bên thúc giục trận pháp, một bên nuốt khôi phục chân khí đang dược, lấy cam đoan chính mình chân khí phong phú. Tam tài hỏa ma trận, phần tân thiên địa cúc áo tại xiềng xích trên mảnh xiềng xích 10 phần dài, ba người từng người tách ra, đem Lăng Trần vây vào giữa, mênh mông khủng bố nóng bỏng hồng sắc khí lưu theo xiềng xích, phát ra, hình thành từng đạo hỏa diễm chân khí trụ, ở giữa không trung rậm rạp chẳng chịt, như lưới đồng dạng, đem Lăng Trần phong bế ở trong đó, không đường có thể trốn. Thân ở này trong đại trận, Lăng Trần đã nhìn không đến xung quanh cảnh tượng, dương mắt nhìn lên, khắp nơi đều là hồng mang cuồn cuộn, một cái biển lửa. Lăng Trần trong cơ thể tức giận tuôn động, bất tử quả dược lực phát huy tác dụng, để cho miệng vết thương nhanh chóng khép lại, thế nhưng trước mắt tình cảnh, để cho hắn lạc quan không lên. Siêu siêu chỉ hư vô trong không gian, cuồn cuộn ánh lửa hiện lên, đồng nhiên, một mảnh lượn lờ lư a cha y quang xiềng xích không biết phương nào mà đến, công hướng Lăng Trần, kỳ thế vô cùng. Lăng Trần không dám liều mạng, chỉ có thể phóng ra suất mấy đạo phi kiếm, vặn vẹo xiềng xích công kích quy tích. Thế nhưng sau một khắc, lại có hai cái xiềng xích đột nhiên xuất hiện, bởi vì nhìn không đến xiềng xích ngọn nguồn, Lăng Trần phản ứng chung quy chậm hơn vẫn chậm một nhịp, không có biện pháp tại lập lại chiêu cũ, đem hỏa vân chấn thiên tỏa quỹ tích lại lần nữa vặn mèo, thân hình của hắn lấp lánh, hiểm và hiểm tránh đi cuối cùng hai cái xiềng xích công kích, cùng xiềng xích sát bên người mà qua. Siêu siêu siêu siêu một sóng công kích không trúng, đợt thứ hai công kích theo sát mà đến, ba mảnh xiềng xích hư không vũ động, càng ngày càng dài, bố trí xuất một trường thiên la địa võng, mà Lăng Trần phảng phất tại đi trên dây, tùy thời cũng có thể bị xiềng xích đánh trúng, từ dây thép trên rớt xuống, rơi thịt nát xương tan. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, chẳng lẽ muốn vận dụng diệt hồn kiếm hay sao? Thân ở tam tài này hỏa ma trong đại trận, Lăng Trần đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, sớm muộn sẽ bị đánh bại, xoắn nát, ham vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, giờ này khắc này, ngoại trừ diệt hồn kiếm, đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể trợ giúp Lăng Trần công phá trước mặt đại trận, thoát khốn mà ra. Thế nhưng vận dụng diệt hồn kiếm không phải chuyện đùa, bởi vì diệt hồn kiếm uy năng thực sự quá đáng sợ, một khi nếu là vượt ra khỏi người sử dụng thừa nhận cực hạn, kia liền rất có thể phản phệ bản thân, mang đến không thể đo lường hậu quả. Lần trước vận dụng diệt hồn kiếm, đó là mượn lực lượng nhân hoàng, chỉ dựa vào hắn bản thân năng lực, đến cùng có thể hay không thúc dục được diệt hồn kiếm. Đây không thể nghi ngờ là một kiện vô pháp cam đoan sự tình. Thế nhưng theo Thiên Diễm Thánh Giả ba người điên cuồng áp bách, Lăng Trần hoàn cảnh chỉ sợ càng ngày càng ác liệt, căn bản không có trở mình bất kỳ tính khả năng. Vô luận sẽ là hậu quả gì, đều chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Lăng Trần hít sâu một hơi, rốt cục ngừng thân thể, lôi âm kiếm cùng xích thiên kiếm đều là trở vào bao, mà tay phải của Lăng Trần thủ trưởng, thì là trong chớp mắt đặt tại bên hông đệ tam thanh kiếm trên chuôi kiếm. Tại tay của Lăng Trần trong lòng bàn tay, một tia chân khí theo chuôi kiếm, tiến nhập kia một chuôi hắc sắc bảo kiếm bên trong thời điểm. Nhất thời, một cỗ cực đoan khủng bố hủy diệt ba động, liền rồi đột nhiên từ trên thân kiếm kia, tràn ngập ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.